Ngọt ngào bóng đè, vô hạn, tác giả, Tu Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 254, phần 254. Bất quá hình thể khổng lồ cũng không phải dị dạng hoặc là mập mạp ý tứ. Hắn dáng người tỷ lệ bình thường, chỉ là mặc kệ là đầu vẫn là thân thể đều phải hơn lần thôi. Này cũng từ bản chất nói cho nhân loại, mặc kệ bề ngoài lại như thế nào tương tự. Bọn họ cũng là dị chủng, ngồi trên, hải hoàng hào. Ma tương tương hưởng thụ, săn ma thế giới nhanh nhất hải vận tốc độ. Bất quá nửa ngày thời gian đã bị vận đạt mục đích địa. Ở trước tiên ước hảo bí ẩn đá ngầm khu, ma tương tương gặp được sớm đã chờ đợi dược nhân thủ lĩnh, hắn kêu Phất Lạc Tư. Giống hắn như vậy địa vị cao dược nhân trừ bỏ sau lưng thu liễm hai đôi cánh chim ngoại còn có loại. Người hai tay. Mà từ đùi căn bắt đầu lan tràn mà xuống lông chim từ mềm mại chỉ, nộn đến bén nhọn sắc bén, phất. Lạc Tư trên tay mang màu nâu bao tay ra, chè đậy kia không thuộc về nhân loại sắc nhọn tiêm trào. Vừa mới gặp mặt khi, hắn ngồi ở đá ngầm phía trên, thượng thân bộ thâm màu nâu áo choàng, tóc như là con nhím giống nhau xóa tung tán loạn, từ nâu thẫm đến đỏ đậm lại đến sặc sỡ lộng lẫy thanh lam. Sau lại ma tương tương mới ý thức được hắn mặt sườn kia mấy rúm nhan sắc tươi đẹp lông chim chính. Là hắn hai lỗ tai, đường hắn cẩn thận đánh giá ma tương tương trong chốc lát dạo bước đi vào sau. Nàng liền thấy được hắn hạ thân màu sợi đay xóa tung chung quần dài. Hai sườn đều có cực đại xẻ tà, lộ ra mộc mạc vải dệt hạ tươi đẹp lông chim. Trung gian có không chớp mắt vàng nhạt hệ mang nhẹ nhàng lôi kéo. Ma tương tương hậu chi hậu giác ý thức được, kia đại khái là hắn bên người, nàng kịp thời rời đi tầm mắt. Hải lạc sĩ lại tấm tắc thở dài, gia hỏa này trên mặt nghiêm trang, lại là cái muộn tao a, ỷ vào đối phương nghe không thấy hắn lời cợt nhả, gia hỏa này tận sức lăn lộn, hư cười nói, này đó dị chủng cũng rất kỳ quái, rõ ràng cũng không phải thật sự cái gì cũng đều không hiểu. Có đôi khi lại sẽ vô ý thức làm ra, tấm tác, nguyên bản ma tương tương đều thực đứng đắn dịch khai tầm mắt cùng Phất Lạc Tư nói chuyện với nhau. Bị hải lạc sĩ này tên vô lại mang theo ánh mắt lại bắt đầu trôi đi. Ở hải hoàng xác định nàng an toàn cũng đã rời đi dưới tình huống. Phất Lạc Tư không có khả năng phát hiện không được nàng ánh mắt. Hắn ngắn ngủi cứng đờ sau liền che giấu đừng quá thân. Như vậy phục sức phương tiện chúng ta dực nhân phi hành. Như vậy, không thành vấn đề nói chúng ta liền xuất phát đi. Nói hắn giải khai nửa người trên đoàn áo choàng, lộ ra sốc phát thượng thân, cùng với trước ngực một vòng xinh đẹp màu sắc rực rỡ lông chim. Ma tương tương quan sát lúc sau phát hiện cũng không phải trang trí, mà là tự nhiên sinh trưởng ra lông chim, tiếp theo hắn vặn vẹo eo. Nguyên bản thu liễm ở sau thắt lưng hai đôi cánh chim. Cũng chính là bốn con đáng yêu tiểu cánh, phần phật một chút triển khai. Từ cánh căn đỏ thẫm đến tươi đẹp đỏ đậm, tiếp theo là cam vàng, xanh đậm, cuối cùng là tím lam huyễn màu vằn. Phẳng phất giống như từ sau người triển khai cầu vồng. Đẹp không sao tả xiết, hắn hơi hơi ngẩng đầu. Bất quá là đem tay cắm, xuất phát căn chiều hạ trải vuốt vài cái. Tóc liền khôi phục nhu thuận quang hoa, tiếp theo hắn từ cổ tay gian kéo xuống phát thẳng thuần thục bện. Kiểu tóc liền chuyển vì lưu loát bánh quay trèo biện, ma tương tương tiệt tình thực lòng hoàn mỹ nói. Các hạ lông chim thật xinh đẹp, nàng thật sự quá thích thế giới này. Đặc biệt là này đó dị trùng tiểu khả ái, thật là hận không thể có thể toàn bộ vận về nhà quyển dưỡng lên. Xem bọn họ phồn, diễn sinh tức. Sinh hạ từng con tân bảo bối thần kỳ, đương nhiên. Ta lông chim chính là trong tộc công nhận đẹp nhất, nhắc tới chính mình lông chim. Hắn lập tức mặt lộ vẻ kiêu ngạo, hải lạc sĩ lại bắt đầu díu dít. Dực nhân tộc chỉ có mao đẹp nhất điểu nhân mới có thể đương tộc trường. Cho nên người trước mặt này chỉ trên cơ bản chính là bọn họ nhan giá trị đỉnh. Nhân tiện nhắc tới. Giống được dực nhân trước ngực lông chim vô luận làm luyện kim tài liệu vẫn là nghệ thuật trang trí. Đều là tuyệt hào, ở Hắc Thị chính là bán chạy phờ mơ siêu ở dực nhân tộc suy sụp hôm nay. có thể nắm giữ ma pháp dược nhân càng ngày càng ít. Chỉ có thể dựa vào chính mình cường kiện thân thể tác chiến. Bị thợ săn nhóm coi là mục tiêu. Có rất nhiều dược nhân thôn xóm bị tiêu diệt sau không ít dược nhân lựa chọn chém rớt cánh chim xé. Rách trên người điểu vũ. Thậm chí vứt bỏ sẽ bại lộ chính mình hai chân. Sống tạm hậu thế, ta có một cái bằng hữu. Là cái bác sĩ. Hắn lợi dụng chỉnh hình giải phẫu trợ giúp quá rất nhiều không nghĩ lại đương dị chủng ra hỏa biến. Thành người, thù lao là từ bọn họ trên người thiết xuống dưới vài thứ kia. Ân hừ, tên kia quả thực phú khả địch quốc, mà phất lạc tư sở chờ đợi sao huyệt, là săn ma thế giới đã biết dực nhân tộc chi nhánh chung lớn nhất một mạch. Hiện giờ cũng bất quá ngàn người, đến nỗi mặt khác mạch. Săn ma hành động sau khi kết thúc đại khái cũng sẽ biến mất đi, ma tương tương vô cùng rõ ràng nhận. Thức đến, đây là nàng cơ hội. Dực nhân đã không thích hợp ở thế giới này sinh hoạt đi xuống. Bọn họ cấu tạo làm cho bọn họ vô pháp ở đồng ruộng gieo trồng. Ngày thường duy trì sinh hoạt chỉ có thể dựa vào săn thú cùng bắt cá. Ở có thể sử dụng ma pháp dực nhân càng ngày càng ít hôm nay. Có được tươi đẹp lông chim bọn họ chính là sống biêng ngắm mơ siêu đương nhiên. Nếu dị chủng liên minh thắng lợi, nói không chừng về sau bọn họ cũng có thể đủ làm vận chuyển công tác. Chỉ ở dị chủng chi gian, thế giới này là không tự do. Bọn họ nếu tiếp tục sinh hoạt ở chỗ này, liền vĩnh viễn đều không thể giống ma tương tương ảnh vực trung thiên ưng nhất tộc như vậy tự. Do, phất lạc tự ôm ấp nàng giãn ra bốn cánh. Hơi hơi hạ ngồi xổm, theo vài cái nhanh chóng chấn cánh nhằm phía chân trời. Nàng vừa lúc chạm vào hắn trước ngực mềm mại hoa lệ lông chim. Đường ma tương tương ở suy tư như thế nào nhanh chóng thiết nhập đối phương nhược điểm tiến hành. Phá được khi, có lẽ này đây vì nàng khẩn trương. Phất lạc tư nỗ lực lộ ra hòa hoãn biểu tình trấn an nói. Không cần lo lắng sẽ ngã xuống. Bởi vì ta sẽ kịp thời tiếp được ngươi, nhưng kỳ thật khẩn trương chính là hắn, ma tương tương nhịn. Không được khẽ cười nói. Điểm này nhưng thật ra không cần lo lắng. Ở ta quốc gia có nhất tộc tên là Thiên Ưng. Bọn họ đồng dạng có thể từ sau lưng duỗi thân hai cánh bay lượn với phía chân trời. Thác bọn họ phúc, ta ở bị mang phi phương diện này kinh nghiệm vẫn là man phong phú, phất lạc tư sau lại mới gia nhập. Dị chủng liên minh, bởi vậy đối với ma tương tương hiểu biết không thâm, chỉ là đại khái biết được nàng ở các thế giới khác cũng có chính mình quốc gia. Giống như còn là quốc chủ, bởi vậy khó tránh khỏi bị nàng gợi lên lòng hiếu kỳ. Bọn họ cũng là dực nhân sao? Không, bọn họ là nhân loại, nhưng bởi vì hướng tới không chung, cho nên ngày phục một năm tu hành đồ đằng chi lực. Cuối cùng có được bay lượn phía chân trời năng lực nhân loại. Cũng có thể trường ra hai cánh. Xem ra chúng ta dực nhân thật đúng là nhất định phải bị thời đại đào thải, hắn tự diễu nói, nhưng. Là bọn họ cánh chim nhưng không có các ngươi như vậy hoa lệ. Ở chúng ta chỗ đó bọn họ chỉ là bình thường nhất tộc. Còn có tinh báo, dạ xoa, la sát, yêu quái. Sớm đã minh xác mục tiêu ma tương tương không nhanh không chậm miêu tả nàng ảnh quốc gia. Thả chỉ hướng tính minh xác, phất lạc tư cố nhiên đối nàng có mang nhất định cảnh giác. Cuối cùng lại vẫn là bị nàng dẫn vào cái kia kỳ quái thế giới, trong bất chi bất giác hắn chậm lại. Phi hành tốc độ, như là hy vọng lữ đồ có thể bởi vậy biến chậm một chút. Như vậy hắn là có thể đủ lại nghe nàng nói càng nhiều chuyện xưa. Hồi lâu lúc sau hắn ở nàng tạm dừng khoảng cách lẩm bẩm hỏi ý. Thật sự có như vậy địa phương sao? Ở ta trong ấn tượng nhân loại là một loại nhát gan sinh vật. Bọn họ sợ hãi không biết, khuyết thiếu thăm dò dũng khí, mà số ít cụ bị dũng khí nhân loại tắc bị bọn họ bài xích cô lập thói quen với an nhàn hiện trạng. Nhân loại, thật sự có thể tiếp thu như vậy thế giới sao? Hắn huyền đình với trời cao. Phía dưới là một sao sao quay cuồng lục lãng, đó là phỉ thúy vùng quê chi sâm, phong gào thét mà qua, đem hắn hoa lệ sặc sỡ bím tóc thổi bay, lại không cách nào lay động hắn vẫn luôn vỗ cánh chim mơ siêu, đại khái là bởi vì nhân loại cũng chỉ là kia trong đó nhất tộc đi, mà làm thủ lĩnh ta. Trùng hợp chính là chỉ thuộc về số ít, nhiệt tình yêu thương thăm dò người, nàng vươn tay khẽ. Vuốt hắn mặt sườn huyến lệ nhĩ vũ, triển lộ tươi cười lại so với hắn hoa mỹ lông chim càng thêm lóng lánh. Đó là tuyệt đối tự tin, ta khát vọng có thể làm thế giới có nhiều hơn sắc thái. Nếu thế gian này không có như vậy địa phương, ta đây liền thân thủ tới sáng tạo qua đi chỉ tồn với sinh linh trong ảo tưởng vườn địa đàng. Có lẽ có người sẽ cảm thấy không thực tế, mà khi một đám bộ tộc tiến vào chiếm giữ ảnh quốc gia. Bọn họ thử mà bắn ra bước đầu tiên, hướng tới dị tộc vươn chính mình tay. Kia đó là hết thảy bắt đầu, mà tương tương cấp phất lạc tự ấn tượng vẫn luôn là thành thục cùng. Bình tĩnh, rõ ràng nhìn qua cũng chỉ là một cái tiểu cô nương. Ở rất nhiều trường thọ dị chủng xem ra cùng ấu tể cũng không có gì khác nhau. Lại cố tình có thể làm được bọn họ không dám tưởng tượng sự, có đôi khi vươn tay sở nghênh đón cũng. Không chỉ có thiện ý, còn có bạo lực cùng huyết tinh. Cùng với quen thuộc chiến tranh, hắn nghiêng đầu tránh đi tay nàng. Nhĩ vũ hơi hơi dựng thẳng lên, như là một loại cảnh cáo, nhưng là liền nếm thử cũng không dám. Như vậy khả năng liền sẽ bỏ qua tốt đẹp tương lai Nga. Nhân loại nhát gan nguyên với tự thân nhỏ yếu. Nhát gan là vì có thể càng tốt sinh tồn đi xuống. Đổi mà nói chi loại này nhát gan là mỗi loại sinh vật đều cụ bị đặc tính. Ở tuyệt đối không biết trước mặt, liền tính là các ngươi cũng sẽ sợ hãi. Không phải sao, thừa nhận chính mình nhát gan rất khó, nhưng chỉ có nhận rõ chính mình, ngươi mới có thể đủ minh bạch chính mình yêu cầu cái gì. Cùng với ngươi có thể làm cái gì, chân chính dũng cảm cũng không phải là xúc ở xào huyệt bên trong. Run bần bật, tuyệt vọng nghênh đón chung mạt, tự thân mỹ lệ không nên là gánh nặng. Mà hẳn là cường đại phụ trợ, mà tương tương khi thì nhẹ nhàng chậm chạp dẫn đường. Khi thì tăng thêm ngữ khí kích thích đối phương, cùng thủy tinh cầu thượng nói chuyện phiếm bất đồng, mặt đối mặt khi nàng ngôn ngữ có được càng cường kích động tính. Nàng thực am hiểu lợi dụng một ít chi tiết tới tăng mạnh chính mình thuyết phục hiệu quả. Lớn đến thủ thế biến hóa, nhỏ đến lông mi rung động số lần. Hơn nữa nàng mộng loại quá khứ ma tương tương xâm nhiễm người khác khi yêu cầu từ thịt thể thiết nhập, nhưng theo nàng thăng cấp, lúc này đã nắm giữ lĩnh vực cùng quy tắc chi lực nàng sở kiềm giữ năng lực có chân trình ý nghĩa. Thượng thăng hoa, nàng bắt đầu thực nghiệm từ tinh thần thượng xâm nhiễm đối phương. Đạt tới linh hồn chấn minh, nhưng mà người ngoài đối nàng ấn tượng lại còn dừng lại ở hiện thực. Trình tự chỉ có thể nói quá mức thiên chân, ở mấy lần suýt nữa bị phất lạc tư ném xuống đi sau. Ma tương tương thu hoạch thành quả, dực nhân thủ lĩnh đem nàng đưa đạt tập hợp điểm sau thở dài nói. Nếu lúc trước tới thuyết phục ta gia nhập liên minh chính là ngươi, ta cũng sẽ không do dự lâu như vậy, phải không? Như vậy, nếu ta có thể tồn tại trở về. Làm ơn tất tới ta quốc gia làm khách Nga, nàng mỉm cười lại lần nữa duỗi tay vỗ, lộng hắn nhĩ vũ. Lần này hắn không có né tránh, tác giả có lời muốn nói. Tiểu kịch trường quá khí lão điểu ma tương tương, các hạ vẫn là quá mức thiên chưa nhải lạc sĩ. Khổng Sơn Quân, so với ta càng hoa lệ điểu xuất hiện. Hừ, thiên chân, hắn không đồ mắt ảnh. Hơn nữa trang phục hình tượng, không điểm. Hải lạc sĩ, nha, lão ca ngươi không hiểu à, chính là loại này mộc mạc ngây thơ trung sắc khí nhất câu nhân. Vị này dực nhân thủ lĩnh là cái hiểu công việc á phất lạc tư. Khổng Sơn Quân là ai? Cảm tạ ở 2020-03-21-23. 09-41-2020-03-23-14. 46. 02 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc cưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Tay lựu đạn tiểu thiên sứ, như mộng như ảo, từ từ một cái, cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ, hắc thỏ từ hai cái, 20.422.546 một cái. Cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ. 20.422.546.70 bình. Thỏ thỏ ép cây, như mộng như ảo, một họa thiên hạ 40 bình, thanh mâu 30 bình, không nghĩ tới ngươi là loại này nấm, không sương mù ánh trăng 20 bình, chấm, nhất kiến trung tình 10 bình, nề hà 7 bình, vân nhập cốc 4 bình, quýt bê, khóa thiên thu 1 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Kẻ điên chi đanh mơ tương tương ở tập hợp địa điểm gặp được cánh đồng tuyết tinh linh vương, mặt đối. Mặt vừa thấy, hắn ngũ quan càng thêm tinh xảo xuất trần, mặc dù là tương đối nhân loại tương đối cổ quái màu lam da thịt. Nhưng xứng với băng tinh trường giác cùng hờ hững màu bạc đồng tử. Trong trắng mắt là màu đen, Trương Hiển Phi người mị lực, hắn phía sau không có tinh linh cánh. Bốn phía phiêu tán từng đóa băng tinh chi hoa, trừ bỏ mảnh dài hai lỗ tai hắn cùng xâm thúy căn bản là không có chỗ tương tự. Có thể thấy được mặc dù là tinh linh tộc mỗi một mạch cũng có cực đại khác biệt. Sa mạc tinh linh một mạch cũng không có tinh linh cánh. Thay thế chính là mạnh mẽ linh hoạt thân thủ cùng với trong bóng đêm như cũ có thể rõ ràng coi vật. Hai mắt so sánh với quá mức trưởng thành sớm sa mạc tinh linh cùng với phát dục chậm chạp nhưng là trung quy có thể có được thành thục tư thái xâm chi tinh linh. Cánh đồng tuyết tinh linh thành thục tư thái chính là 14-15 tuổi thiếu niên. Nói cách khác trên cơ bản đều là chút đại loli cùng đại sota. Hình thể cũng đều xinh xắn lanh lợi. Tuyết xương đã xem như trong tộc phát dục phá lệ tốt tinh linh. Nhưng mà hắn yêu cầu phù không một khoảng cách mới có thể đủ nhìn thẳng ma tương tương, này có lẽ chính là hắn vẫn luôn trôi nổi đánh chết không xuống đất nguyên nhân, nhìn qua giống như là tiểu hài tử a. Hải lạc sĩ cảm thán, bởi vì cánh đồng tuyết hoàn cảnh ác liệt, chỗ sâu trong chỉ sinh hoạt băng nữ tuyết quái cùng với cánh đồng tuyết tinh linh. Cho nên hắn chỉ là cũng chưa thấy qua tuyết xương hờ hững nhìn qua. Hắn cổ áo thượng còn có một vòng tuyết trắng lông xù xù. Cái này làm cho hắn khuôn mặt nhìn qua càng thêm sao sao. Trên người cũng che đến kín mít, ngay cả bàn tay thượng cũng mang hộ chỉ. Còn có, hết chương.